Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292. Chương 292 Sa mạc Trung Địa Cung 18. Đế tinh thần nhíu mày. Thiếu chút nữa liền lòi. Xem ra về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc là Mani Băng yêu thực lực so Ninh An cao hơn. Quá nhiều, thực mau. Ninh An liền cảm giác toàn thân máu như là đóng băng giống nhau. Cứng đờ vô cùng, vô pháp nâng lên tay. Ninh An trong mắt vừa chuyển, ngược lại mở ra không gian. Không gian vừa mở ra, lục lạ ôm Ninh An không lâu trước đây mới ném vào đi ly hỏa châu xuất hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó đem ly hỏa châu hướng không trung ném đi. Liền bay trở về Ninh An phía sau. Thấy Lục La đã đem ly hỏa châu phóng tới nàng chính phía trên không trung. Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, phóng thích ngọn lửa, ở trong thức hải phản công ngọn lửa lúc sau. Ly hỏa châu liền thành Ninh An chi vật. Bởi vậy đối với Ninh An mệnh lệnh, ly hỏa châu không thể không nghe. Hướng tới Ninh An trên người chính là một trận ngọn lửa mà đi. Cũng may Ninh An đều mau đông lạnh thành khắc băng. Kia ngọn lửa bởi vậy cũng không có đốt tới nàng, chỉ là đem trên người nàng miếng băng mỏng cấp hòa tan. Nhiệt khí đánh úp lại, Ninh An thân thể chậm rãi có chi giác, ngước mắt vừa thấy, lại phát hiện băng yêu chính hướng nàng đánh úp lại, không khỏi trong lòng cả kinh. Nếu hướng bên cạnh một cái di động, khó khăn lắm tránh đi băng yêu kia mà ni chỉ là bởi vì thân thể còn có chút cứng đờ. Ninh An động tác chậm một phách. Kiếm cắm Ninh An cánh tay qua đi, ở Ninh An tay phải cánh tay thượng cắt ra một lỗ hổng. Ngay tại chỗ một lăn, Ninh An lúc này mới đứng lên, nhìn nhìn miệng vết thương, bị nàng trong tay kiếm thương đến miệng vết thương giống như là bị đông lại giống nhau. Cũng không có đổ máu, không đổ máu cố nhiên là chuyện tốt, chỉ là kia từ miệng vết thương hướng nàng ở trong thân thể truyền hàn băng liền không phải cái gì. Chuyện tốt, lập tức sử dụng hỏa nguyên tố ấm thân, Ninh An lúc này mới sinh sôi đem kia hàn khí bức ra trong cơ thể. Đem hàn khí bức ra trong cơ thể lúc sau, Ninh An càng thêm cảm giác được trong cơ thể lực lượng dao động. Xem ra chỉ kém một cái đột phá khẩu, câu môi cười, Ninh An đem trường kiếm thả lại không gian, cũng làm Lục La trở về không gian, năm ngón tay thành chảo. Đem giữa không trung ly hỏa châu lấy về, đặt ở trên người, ngay sau đó đôi tay kết ấn, núi đá cùng với Ninh An nói rơi xuống, toàn bộ tiết địa đều rung chuyển lên, từ tiết địa phía dưới chui ra một ít không lớn không nhỏ lại vừa vặn ngăn trở băng yêu cục đá. Nhìn những cái đó vướng bận cục đá, băng yêu mày đẹp nhíu lại, trong tay trường kiếm vung lên, tức khắc đem những cái đó toát ra tới núi đá tiêu diệt. Mũi chân nhẹ điểm, bay nhanh lướt qua những cái đó cục đá, liền thấy được cách đó không xa Ninh An, thấy băng yêu bay tới, Ninh An chẳng những cũng không lui lại, còn câu môi cười cười, trong tay kết ấn pháp một bên, tức khắc quát lên một trận cuồng phong thổi bay một ít tuyết, mê loạn băng yêu tầm mắt, hơi hơi nghiêng đầu, băng yêu rõ ràng nghe được vũ khí sắc bén phá không mà đến thanh âm. Thân thể một cái xoay tròn, dừng ở một khối tiêu diệt trên tảng đá mặt, lúc này mới tránh đi Ninh An vừa rồi kia nhất Kimani mà lúc này. Ninh An còn lại là đứng ở mặt khác một cục đá mặt trên. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái, băng yêu hừ lạnh một tiếng, linh lực chẳng ra gì, khống chế nguyên tố nhưng thật ra nhiều, ngắn ngủn mấy chiêu. Khiến cho nàng kiến thức tới rồi ba loại nguyên tố. Phải biết rằng, vị kia đại nhân cũng chỉ khống chế tam hệ nguyên tố. Cảm ơn khích lệ, Ninh An nhún nhún vai, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ngươi quá lợi hại, bằng linh lực ta là gần không được ngươi thân, đành phải dùng cái khác biện pháp nghe được Ninh An nói như vậy. Bằng yêu khóe miệng hung hăng vừa kéo, người này rốt cuộc có hay không tự giác tính a? Nàng kia rõ ràng chính là châm chọc. Còn bị nàng nói thành khích lệ, như thế người vô sỉ, như thế nào sẽ cùng vị kia đại nhân có quan hệ? Hết chương.